Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du. Ngô Trần đạp bàn cổ phủ, độ vào Tuế Nguyệt Trường Hà, biến mất ở đế quan Chư Cường trong mắt. Ngô Trần tiền bối bước lên thời gian Trường Hà. Đây là muốn làm cái gì? Tào Vũ Sinh vẻ sợ hãi, sắc mặt rụt rè, gấp bội cảm thấy da đầu tê dại. Thế gian có rất nhiều lực lượng thần bí, hỏa lực lượng, hư vô lực lượng, đủ loại, mà một loại trong đó tương đương lực lượng tên là thời gian. Thế nhân đều biết, một ngày dính đến thời gian, đây tuyệt đối là kinh khủng nhất, không ai sánh bằng, dễ dàng phát sinh biến hóa lớn. Mặc dù là tiên vương đều kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng đi tiếp xúc đụng thời gian, nhưng mà Ngô Trần lại chủ động liên quan đến, bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Tiên Tăng Vương tiền bối, Ngô Trần tiền bối là muốn đi nơi nào sao? Con thỏ nhỏ nháy mắt, mắt lộ ra hiếu kỳ. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về Tiên Tăng Vương, bọn họ cũng rất muốn biết Ngô Trần đi nơi nào. Vừa rồi, Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương, Long Quy đối thoại, mọi người đều nghe vào trong tai. Thế nhưng mỗi người đều nghe mộng bức, hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Cái gì gọi là cái động khẩu? Cái gì gọi là cục? Lúc này, Tiên Tăng Vương con ngươi biết đạm kim sắc, lại tựa như trùm lên một tầng sức mạnh của tháng năm. Dường như muốn xem xuyên thấu qua Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhìn thấy Ngô Trần muốn đi trước nơi nào, biết nhiều lắm, đối với các ngươi không có lợi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, vẫn không thể liên quan đến, Chí Tôn cũng không được. Tiên Tăng Vương từ tốn nói, mọi người thân thể rung rung dưới, nhìn nhau hoảng sợ, thần sắc kinh hãi, Chí Tôn cũng không thể liên quan đến tham dự, đó không phải là làm ít nhất, phải tiên mới có thể liên quan đến. Tiên, cửu thiên thập địa hư vô phiêu miểu tồn tại, hiện nay thời kỳ, đại đạo có thiếu, được xưng thế gian không người sẽ thành tiên, mà Ngô Trần muốn tìm kiếm sự vật, cần tiên mới có thể truy tâm. Tiên Tăng Vương tiền bối, ngươi liền không thể lộ ra một chút điểm sao, liền một chút là được, chí ít làm cho ba vị chị dâu an tâm dưới cũng tốt. Tào Vũ Sinh mập đô đô khuôn mặt run run, hiếu kỳ hỏi. Tiên Tăng Vương liếc nhìn Tào Vũ Sinh, sau đó lại nhìn Nhãn Hỏa Linh Nhi tam nữ. Tam nữ tiết lộ ra chờ đợi màu sắc, trầm mặc khoảng khắc, Tiên Tăng Vương cuối cùng tiết lộ một tia sự tình. Hắn đi trước Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du, Tiên Tăng Vương nói rằng, sau đó Tiên Tăng hư không một bước. Lưu lại bây giờ đế quan tạm thời trong vòng trăm năm không cần lo lắng bị xâm lấn ngữ phía sau. Cùng với Long Quy biến mất, không biết đi đến nơi nào. Có thể, bọn họ cũng đi trước chỗ đó. Có lẽ là tiếp tục bảo vệ cửu thiên thập địa. Tào Vũ Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút. Các loại, chờ, sau khi tĩnh hồn lại, hét lớn, thiên, trên thời gian du. Ngô Trần tiền bối chẳng lẽ muốn nghịch lưu thời gian Trường Hà, trở lại tiên cổ thời kỳ, chinh chiến dị vực hay sao? Bên ngoài tiếng vang lên, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tào Vũ Sinh nói cũng không phải không có khả năng a. Một nghĩ tới khả năng này, sở có nhân khí huyết nghịch lưu, huyết dịch sôi trào, nghịch lưu thời không, với tiên cổ tái chiến dị vực. Đáng sợ dường nào ý tưởng, làm như vậy, đã coi như là trong thần thoại thần thoại, từ cổ chí kim lại có bao nhiêu người có thể làm được. Mọi người ở đây ngẩn ngơ, chấn động, sợ hãi tâm tình dưới suy đoán Ngô Trần cách làm thời điểm. Đột nhiên, con thỏ nhỏ một tiếng kêu sợ hãi, mọi người tâm tư bị kéo lại, nhất tề nhìn lại, chỉ thấy con thỏ nhỏ ôm Kỳ Lân. Non nớt trên mặt tràn ngập đáng tiếc, áo não nói, ta quên rồi không có hỏi Tiên Tăng Vương tiền bối, Ngô Trần tiền bối đến cùng chém êm đềm sau đó, ở dị vực làm cái gì, vì sao dị vực bất hủ chi vương sẽ như thế lửa giận. Nhẹ nhàng bên trong mang theo đáng tiếc đang nói, quanh quẩn mọi người bên tai. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là sửng sốt một chút, sau đó tỉnh ngộ, đúng vậy, bọn họ đều quên hỏi cái chuyện này. Hiện tại, mọi người còn muốn hỏi thời điểm, lại phát hiện Tiên Tăng Vương cùng Long Quy sớm đã rời đi. Không thể tìm kiếm, ai, có thể chỉ có chờ Ngô Trần tiền bối trở về. Chúng ta hỏi hắn mới biết, hoặc là các loại, chờ, Tiên Tăng Vương tiền bối, còn có con kia kinh khủng Long Quy tiền bối xuất hiện. Chúng ta mới có thể biết Ngô Trần tiền bối đến cùng làm cái gì. Đế quan vạn tộc sinh linh, bởi vì Ngô Trần cử động suy đoán, hiếu kỳ, đồng thời khác, đây là một mảnh nhỏ hư vô không gian, không biết là nơi nào, không gian xung quanh mờ mịt, tràn ngập nguyên thủy nhất hỗn độn, không gian hư vô cũng không yên tĩnh, hoa lạp lạp tiếng sóng, hằng cổ tấu vang, vĩnh hằng bất diệt, ở chỗ này, có một dòng sông dài. Rất dài rất dài, không biết đi thông nơi nào, không biết đầu nguồn ở nơi nào. Đây là Tuế Nguyệt Trường Hà, từ cổ chí kim địa phương thần bí nhất một trong. Chu vi, từng cái sáng chói đường nét, như hoành mưa ánh sáng, cực nhanh xẹt qua, thần trị hoa mát, khiến người ta cắt xác thực thấy thời gian đang trôi qua cảm giác. Tập trung nhìn vào, mỗi một đường tia cái lại tựa như một cái một đoạn, đó là chỗ năm tháng hình ảnh, huyền ảo mà thần kỳ, thần bí phi phàm. Ngô Trần đạp bàn cổ phù, đón lưu quang, nghịch lưu độ Tuế Nguyệt Trường Hà, quanh người hắn có trong suốt quang bao vây, tóc đều bị nhuộm đẫm sinh huy, một đôi mắt dường như xem thấu cổ kim tương lai, nhìn lên dưới 9 tầng trời xem cửu u, biết đời trước tương lai. Thình thịch, nặng nề tiếng oanh minh chợt nổi lên, giống như sóng lớn đánh tới, dường như Ngô Trần nghịch lưu thời gian Trường Hà, vi phản thiên địa trật tự, một đạo thời gian chém tới, đó là Tuế Nguyệt chi nhận, muốn tan biến Ngô Trần nhục thân, đem táng nhập Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngô Trần con ngươi thanh lãnh, lưu quang chớp động, thân ra chỉ một cái. Điểm hướng Tuế Nguyệt chi nhận, một tiếng ầm vang, Tuế Nguyệt chi nhận như pháo hoa nổ tung, nở rộ sáng lạn nhất quang, mà Ngô Trần không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ một cái tan biến Tuế Nguyệt. Nếu là có tiên vương ở chỗ này, tất nhiên sẽ chấn động, kinh ngạc Ngô Trần uy năng. Thời gian vội vã, Ngô Trần ngự bàn cổ phủ mà đi, trên đường như nhân chứng. Không dính một hạt bụi, nhân chứng Tuế Nguyệt Trường Hà trong Tuế Nguyệt hình ảnh. Hắn như một vị thượng cổ thánh hiền, quan sát từ cổ chí kim, xem cổ kim, xem Tuế Nguyệt, dọc theo đường đi, Tuế Nguyệt Trường Hà bọt sóng văng lên. Không thể ma diệt Ngô Trần, Tuế Nguyệt chi nhận chém tới, bị bên ngoài trong nháy mắt hóa giải, trên người bao gồm lực lượng quá cường đại. Cái kia là đến từ cái kia giọt nước mắt lực lượng. Liền Ngô Trần cũng không biết cái này giọt nước mắt đến cùng ẩn chứa cỡ nào lực lượng vô cùng. Lúc đầu, Ngô Trần chạm sát êm đềm, vượt qua thiên uyên nhân quả chi hải lúc trở lại. Minh minh bên trong, Ngô Trần cảm giác được cái kia giọt nước mắt truyền đến tin tức. Muốn chính mình độ thời gian Trường Hà. Kỳ thực, Ngô Trần vẫn có nghi hoặc. Có một ít suy đoán, cảm thấy cái này giọt nước mắt có lẽ là chưa đến chính mình. Cũng có thể là tương lai người nào đó ở cho mình nêu lên. Mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng Ngô Trần quyết định đi xem một cái nước mắt hay là tin tức. Thời gian vội vã, Ngô Trần không biết cuối cùng nghịch lưu Tuế Nguyệt Trường Hà đi qua bao nhiêu thời gian. Hắn càng là đi phía trước nghịch lưu Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du, càng là gian nan, tới cuối cùng, một đóa bọt sóng văng lên, đại biểu một kỷ nguyên. Hắn cất bước một kỷ nguyên, đây là sức mạnh của tháng năm ở ngăn cản, nếu như làm không được, Ngô Trần sẽ bị ma diệt. Không đấu vết, thế nhân đem không nhớ ra được có Ngô Trần người này tồn tại. Vết tích ma diệt với trong 5 tháng. Thế nhưng, Ngô Trần làm xong rồi. Toàn thân phát quang, hừng hực phải hơn đem Tuế Nguyệt Trường Hà bốc hơi lên. Bước ra bước cuối cùng, đã tới muốn đến Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.